Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 54, chậm đợi tới cửa. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên đem danh xưng khe suối giữa núi đều có thể có tín hiệu điện thoại di động trả về. Mà lúc này đây, chuẩn bị đem tự chụp phát đến vòng bằng hữu tình lữ. Cùng cái kia ôm laptop thiếu nữ cũng đều phát giác được nơi này gãy mất lưới. Bên kia nam sinh cau mày chạy đi tìm trong làng người phụ trách cãi vã. Trung niên nam nhân kia nói liên tục xin lỗi nói. Thực sự là xin lỗi cái các vị. Ngày hôm nay trận kia mưa quá lớn quá gấp một chút. Kết quả có một bộ phận mạch điện xấu. Địa phương hiện tại quả là quá vắng vẻ. Hai ngày này chúng ta tranh thủ thời gian sửa một chút. Khẳng định a, chúng ta nơi này cũng coi là tuyển thị bên trong có chút danh khí. Chỗ nào còn có thể làm thịt khách a, không thể. Cái kia không thể, khẳng định cho suy giảm a, 100. Lưng cõng máy vi tính thiếu nữ không nói gì, mà bản thân xem như đặc biệt hành động tổ người ngoài biên chế thành viên lái xe đem Vệ Uyên kéo đến một bên. Xuất mồ hôi chán, vệ quán chủ, xảy ra vấn đề, nơi này giống như không phải là thôn kia. Đại khái vị trí, còn có kiến trúc này phòng ở đều không có khác nhau. Có thể người không giống. Thanh âm hắn dừng một chút, hạ giọng nói, lại đoạn tín hiệu lại ngắt mạng. Chúng ta sợ là đi lệch chỗ ngồi. Vệ Uyên khẽ gật đầu, nhìn xung quanh thôn này rơi. Nơi này hiển nhiên có vấn đề, nhưng là hắn tạm thời nhìn không ra đến tột cùng nơi nào có yêu khí quỷ khí. Xem ra nơi đây chiếm cư cũng không phải là đơn giản cô hồn dã quỷ. Biết thu liễm tràn lan khí tức, vị kia lái xe cắn răng một cái, lại đề nghị từ hắn mạo hiểm thuận đường cũ đi xem một chút lúc đến đường. Nếu như có thể đi ra ngoài, tìm đến có tín hiệu địa phương truyền ra tin tức đi. Lái xe lên xe van, một cước chân ga liền xông ra ngoài. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, liền một lần nữa trở về. Trên xe nhiễm nước mưa, phía trước đến thời điểm Vệ Uyên liền đã biết, nơi này khoảng cách nội thành rất xa. Chỗ vắng vẻ, cũng may có núi có nước, phong cảnh xinh đẹp. Lúc này mới đầu tư cái nông thôn an dưỡng trung tâm. Dưới mắt sông kia trực tiếp đi vòng vỡ đê, lại đem đường cái cho chìm. Nước không sâu, lái xe sắc mặt có chút phát xanh. Chỉ là lắc đầu, Vệ Uyên nhìn một chút lốp xe cùng thân xe phía trước một bộ phận. Phía trên có vết nước, hiển nhiên lái xe mới vừa có nếm thử trực tiếp lái xe nước chảy. Nhưng là vẫn lui trở về. Hiện tại thân xe cùng lốp xe bên trên vết nước khó mà đánh tan. Vệ Uyên đưa tay sờ sờ. Trên ngón tay một trận nóng rực. Phía trên có một cỗ tử khí còn sót lại. Cái này trên vết nước oán khí nồng đậm. Hiển nhiên trong sông chết không chỉ một người. Hai người thần sắc trầm ngưng. Ven đường đi qua một cái khom lưng nam nhân. Cười ha hả nói. Bên ngoài lại lụt rồi. Có phải hay không đường cho chìm rồi? Mấy vị còn là ở chỗ này ở thêm mấy ngày đi. Đường này một chìm cũng không tốt đi nha. Đến đâu thì hay đến đó. Từ ngoài đến đã bị ngăn chặn. Cũng vô pháp liên lạc đến hành động tổ. Kinh hồn táng đàm cũng không có ích lợi. Vệ Uyên cũng liền rất thẳng thắn tìm tới một nhà dân túc ở lại. Nơi này xem như một cái nhân tạo cảnh điểm. Nếu là cảnh điểm, cái kia quán trọ loại hình tự nhiên không thiếu. Đôi tình lữ kia thì là ở đến trong thôn tâm hiển nhiên quý nhất tốt nhất nhà kia khách sạn. Lái xe là hành động tổ nhân viên ngoài biên chế. Tự nhiên cũng ở chỗ này. Chỉ là Vệ Uyên không nghĩ tới liền cái kia ôm bản bút ký nữ sinh cũng vào ở nhà này dân túc. Phòng còn vừa lúc liền tuyển tại Vệ Uyên bên cạnh. Lão bản cho bọn hắn chìa khóa. Hai người mở cửa thời điểm, nữ sinh kia chỉ là đối với Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Liền cúi đầu tiến vào trong phòng, phanh đến một tiếng đóng cửa lại, khóa trái ở, Vệ Uyên lắc đầu vào cửa, đem cửa hợp lại, nghĩ, không có dán phù chú, Hiện tại Ích Tà Phù có thể trấn trụ đối thủ. Hắn tự thân liền có thể xử lý. Tương phản hắn vẫn còn tương đối hy vọng có cái gì tiểu quỷ loại hình đồ vật sờ đến bọn họ miệng tới. Lão bản cung cấp ăn ngủ. Chào giá cũng không cao. Ban đêm ăn tương đối thanh đạm. Vệ Uyên liên tục xác nhận cũng không quỷ khí. Mới ăn chút hoa quả loại hình. Những cái kia ăn thịt, mì sợi loại hình đụng cũng không động vào. Đây là từ hành động tổ bên kia mượn đọc điển tịch lấy được kinh nghiệm. Đại bộ phận tao ngộ sự kiện quỷ dị thời điểm. Những cái kia ăn uống. Hoa quả cơ bản còn là hoa quả. Có thể những cơm kia đồ ăn chân thân là cái gì? Vậy liền ai cũng không biết. Dù chỉ là đa nghi. Cái kia cũng liền đa nghi. Chú ý không chỗ xấu. Bên cạnh gọi thầm gửi gió thiếu nữ nhìn một chút Vệ Uyên. Cũng học nhặt ăn chút hoa quả. Dân túc bên trong kỳ thật còn có cái khác ở khách. Không chỉ đám bọn hắn mấy cái. Trừ Vệ Uyên ba người bên ngoài. Những cái kia lữ khách ngược lại là ăn thoải mái vui vẻ. Còn có cái hào sảng lão ca hỏi thăm Vệ Uyên vì sao không ăn. Nơi này mặc dù vắng vẻ. Có thể lão bản tay nghề coi như không tệ. Vệ Uyên nhìn thoáng qua cách đó không xa lão bản cười đến hòa khí. Mỉm cười nói. Giảm béo. Vệ Uyên sau khi trở về. Thì là tìm kiếm ra mang tới ăn. Xong hai bao mì. Bởi vì sớm biết lần này cùng quỷ dị tiệm cơm có quan hệ. Hắn còn là mang một chút ăn. Vệ Uyên ngồi ở trên giường. Cởi xuống kiếm đến ngang thả đầu gối. Một đạo bùa vàng đặt tại trên vỏ kiếm. Ngăn chặn trong thân kiếm sát khí. Hoàn toàn như trước đây vận chuyển ngọa hổ quyết. Tu hành sự tình không tiến tắc thối. Điểm đạo lý này hắn còn là biết đến. Thần hồn suy nghĩ. Khí tức khoan thai. Công pháp mỗi ngày không thể tu hành thời gian quá dài. Bằng không ngược lại sẽ có tổn hại kinh mạch. Vệ Uyên hành công hoàn tất về sau. Nhắm mắt dưỡng thần. Ẩn ẩn nhưng hô hấp càng ngày càng kéo dài. Khi mở mắt ra đợi. Nhìn thấy một chỗ phòng. Trái phải cũng đã không phải là nhà kia dân tộc trang hoàng. Biết mình lại vào mộng. Chỉ là lần này mộng cảnh chi chủ rất yếu. Nếu như hắn nguyện ý, liền có thể dễ dàng tỉnh lại. Tại giấc mộng này bên trong, có một tên cô gái mặc áo vàng, lôi kéo một trai một gái hai cái tiểu đồng tử, khuôn mặt mỹ lệ, đối với Vệ Uyên liên tục quỳ lại, trên mặt khóc nước mắt liên tục, cầu xin tha thứ cầu nguyện nói, dưới vạn bất đắc dĩ quấy rầy tướng quân, mong rằng thứ tội, thực tế là có đại họa lâm đầu. Cùng đường mặt lộ, tiện thiếp gia chủ lạc trong nước sông. Nguyên bản an cư lạc nghiệp, càng không từng có thương thiên hại lý sự tình. Dưới mắt lại có họa sát thân từ phía trên. Dưới mắt thôn này bên trong duy chỉ có tướng quân có thể cứu. Chỉ mong lấy ngài có thể làm tiện tay mà thôi. Cứu tiện thiếp một nhà. Đại ân đại đức ghi nhớ trong lòng. Tiện thiếp tất kết cỏ ngậm vành lấy báo. Vạn vạn không dám lừa gạt tại ngài. Dứt lời lại là liên tục khẩn cầu. Vệ Uyên giờ phút này biết mình trong mộng. Trong lòng đối với nữ tử này thân phận có chút kỳ quái. Nữ tử liên tục khẩn cầu về sau. Mộng cảnh đột nhiên vỡ vụn. Vệ Uyên mở to mắt. Đối với giấc mộng kia bên trong thấy nữ nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Cửa sổ giam giữ. Màn cửa đã từ từ kéo ra. Dưới mắt bên ngoài đã toàn bộ màu đen. Toàn bộ trong thôn làng yên tĩnh tĩnh mịch im ắng. Vệ Uyên nhất thời không có buồn ngủ. Hơi suy nghĩ. Nhưng lại ngầm trộm nghe đến truyền lại trong gió dị dạng thanh âm. Kara, Kara. Giống như là trên lầu có người đang đi lại. Lại có chút giống như là bi thép va chạm thanh âm. Thanh âm rất nhanh liền đến Vệ Uyên ngoài cửa hành lang bên trên. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp im ắng. Trò chuyện thời điểm thanh âm càng là người bình thường không có cách nào nghe được. Nhưng là tại Vệ Uyên dạng này người có tu vi trong mắt lại vô cùng rõ ràng. Vệ Uyên yên lặng nói một tiếng đến. Vươn tay cầm trường kiếm chuôi kiếm. Ngọa hồ quyết chậm rãi vận chuyển. Cảm giác lại lần nữa tăng lên. Chỉ có một người tiếng bước chân. Lại có rất nhiều người thanh âm. Vệ Uyên đếm. Hết thảy có 5 cái. Phía ngoài, khách nhân, đi đến cái thứ nhất cửa. Có thể nghe được hắn dùng sức ngửi ngửi thanh âm. Có âm thanh hỏi, người này thế nào? Một thanh âm khác trả lời. Không được, người này là cái có môn lộ đại thiện nhân. Thiện nhân, làm sao mà biết? Bởi vì người này tại có pháp lực trong đạo quán tốn nhiều tiền mua ngọc phù. Tiếng bước chân di động. Lại chuyển hướng đối diện. Có âm thanh nuốt ngụm nước miếng. Nói. Vậy cái này mập mạp thế nào? Da thịt mỡ dày. Mới cái thanh âm kia hồi đáp. Không được không được. Đây là cái có quan thân người. Rước lấy một thân tao. Không được. Nghe được vài tiếng thở dài. Lại đi tìm một căn phòng khác. Cái kia ngăn trở thanh âm mơ hồ gấp. Liên tục kêu lên. A nha. Không được không được. Cái này càng không được. Nơi này có thể ở cái này nổi danh đại ác nhân. Đi tìm hắn chẳng phải là tự tìm phiền phức. Cái khác mấy cái thanh âm tức giận lên. Nhao nhao quỳ kêu nói. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không được. Đói vài ngày. Khó được có người đến. Chẳng lẽ muốn tiếp tục chịu đói hay sao? Hôm nay như không ăn. Liền đưa ngươi ăn. Làm chủ thanh âm nghĩ thật lâu. Nhìn về phía cuối cùng hai kiện phòng ở, nói. Hai cái này mới tới người. Không thiện cũng không ác. Không phúc cũng không lộc. Liền hắn hai. Chợt có nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Bọn hắn lầu bầu nam nhân thịt càng dai. Nữ nhân thân thể mềm hơn cùng. Đẩy ra Vệ Uyên cửa. Có thể phóng nhãn thấy. Phía trước thế mà không có một ai. Quỷ vật này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ngay tại cái này sững sờ thời khắc, sớm có hung hãn kiếm quang từ trên xuống dưới. Ngoan lệ xâm nghiêm, trực tiếp quay đầu liền bổ. Cách chương.